Vương Phi độc sùng thật yêu nghiệt, chương 18, đồng tính luyến ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quốc có lẽ sẽ là thiên đường của những người đồng tính luyến ái bởi ở đây, nam nhân hoặc nữ nhân đều có thể yêu thương người đồng giới, hoàn toàn không bị kỳ thị gì cả. Hàng năm ở đây đều xảy ra một vài vụ. Nhưng càng ngày lại càng xảy ra nhiều hơn, bởi trong thâm tâm của họ dần dà xuất hiện một suy nghĩ, chỉ có người đồng giới mới có thể hoàn toàn hiểu mình, hoàn toàn thông cảm cho một số trường hợp cần thiết khó nói. Cái luật lệ này có từ thời ba đời trước của Tần Quốc rồi, năm đó vị hoàng đế nổi tiếng vô cùng sủng ái một nam nhân, ngay cả hoàng hậu cũng bị phế bỏ vì hắn. Lần đầu có rất nhiều đại thần bất mãn, nhưng vị hoàng đế này có năng lực giữ nước tinh thông binh lược nên dần dà mọi người cũng nhắm mắt cho qua. Vài năm sau, hoàng hậu bị phế bỏ kia cầu xin hoàng đế phế luôn vương vị phi tử của nàng. Vì nàng ta chót trao tình cảm cho nha hoàn thân cận của mình. Nàng ta rất hận, vì sao tên hoàng đế vô tình này lại vì một nam sủng mà phế bỏ nàng ta, duy chỉ có nha hoàn này luôn bên cạnh nàng ta an ủi, dần dà nàng ta hiểu rằng, nàng ta không cần phải ghê tởm cái gì gọi là đồng tính luyến ái kia. Yêu thì cứ việc yêu thôi, cần thiết gì nhìn vào giới tính. Hoàng đế tức giận bao nhiêu, nàng ta càng cứng cổ. Hoàng cung gà bay chó sủa hơn tháng trời, mặc cho vị hoàng hậu có bị tra tấn dã man vì dám vượt tường, nàng ta vẫn kiên quyết không thay đổi ý định. Còn tên nam nhân được độc sủng kia không cam lòng vì bị mọi người chỉ trích chỉ vì sinh ra không được chọn giới tính mà hắn ta bị khinh bỉ ghê tởm như vậy. Cuối cùng xảy ra tình trạng, đồng tính luyến ái đều được phép cả, hiệu lực không giới hạn. Hoàng đế khi biết nam sủng của mình tự ý ban chiếu, vô cùng tức giận, nhưng thấy vẻ mặt uất ức của hắn ta, hoàng đế đành chột dạ, bởi hắn ta thật sự bị chế giễu quá lâu rồi, không danh không phận quả là sự tàn nhẫn. Tần Uyển Tình vô cùng thành công rước thêm cả bầy hoa đào. Kể cả nam nhân và nữ nhân đều hận không thể nhào vào nuốt trọn nàng. Trong 3 tháng này, nếu nàng có thể yêu một người thật lòng, thì cái hôn ước kia hoàn toàn được cởi bỏ. Mà cái quy định này là do nàng dụ dỗ Vũ Nhiên mới có được. Hoàng thượng thì cưng sủng nàng tận trời rồi, nếu nàng thật sự yêu ai thật lòng thì dù là ăn xin hắn cũng có cách cho nàng hạnh phúc. Vũ Quốc, Tĩnh Khang cúi người cung kính, vẻ mặt có chút khó coi. Ra, vị thất công chúa kia quả là hoa đào đầy người, số người muốn gả cho nàng ta nhiều hơn gì thần tường. Càng nghĩ càng bực bội, hồi trước hắn ta cảm thấy vị này cái gì cũng không xứng với Tam Vương gia, cùng lắm là xinh đẹp, tài giỏi, gia cảnh tốt một chút. Chỉ là Tĩnh Khang không ngờ, danh tiếng của vị này ngày càng tốt, cầm kỳ thi họa, kinh doanh bán buôn đều tinh thông. Nghe nói năm vị này 12 tuổi đã vạch đường cho Tần Quốc đánh bại quân Xiêm trong 5 ngày. Nhưng thất công chúa này chính là không biết phải trái, dám từ chối vương gia, còn vượt tường nhiều như vậy. Tĩnh Khang lần nữa muốn bất mãn lên án, lúc này cả căn phòng chẳng còn ai cả, cánh cửa sổ bị mở toang nên gió lùa vào hơi lạnh sống lưng. Khóe miệng Tĩnh Phong rực rực vài cái. Mệt não quá, cái trò tình ái này thật chọc mù mắt của hắn ta mà. Màn đêm buông xuống, hơi lạnh của sương khiến người ta lạnh buốt, vậy mà Vũ Nhiên chỉ mặc một thân trang hắc bào, không ngừng phóng ngựa. Vũ Nhiên chửi thề một câu. Ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa nếu hắn không dễ dàng thỏa thuận như vậy, có lẽ hắn đã chặt đứt một cây hoa đào, à không một rừng hoa đào rồi. Nữ nhân đáng giận này vậy mà muốn chơi hắn đến xoay vòng. Tần Uyển Tình thật vô tội vạn phần, hắt xì hai cái rồi vội đắp chăn lên ngủ. Đêm nay hình như hơi lạnh thì phải. Sáng sớm hôm sau, Tần Uyển Tình tỉnh dậy như thường lệ, nàng đợi mãi mà Tú Yên vẫn chưa đến nên dụi mắt vuốt tóc sang hai bên tính gọi Tú Yên. Nhưng mà, cái cục đen tròn đang gục đầu xuống bàn của nàng là gì vậy? Ôi ôi, quá đáng, trái tim nhỏ bé này đến khi nào mới hết bị dọa đây? Vũ Nhiên, nàng hơi nhỏ giọng hỏi, mặc dù đối phương gục đầu xuống bàn nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hắn, nàng không rõ tại sao nữa. Hà, thì ra nàng vẫn còn nhớ đến vị hôn phu này à, Vũ Nhiên hơi ngước đầu lên, giọng nói khàn khàn nam tính của hắn rất có sức quyến rũ. Sáng sớm được ngắm trai đẹp có tính là may mắn không? Khi ngư nhận ra mọi người bơ chuyện của ngư rồi. Chấm, cách chương.